Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 717, ta quyết định số 28 gấp đôi Nguyệt Phiếu Á. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, nói. Đồng Nhiễm liền lấy ra điện thoại di động, cho Giang Bạch nhìn một chút xe dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường nét rất trôi chảy. Xe là màu đỏ, mặt khác loại màu sắc này xem như phục cổ hồng. Không phải rất sáng sơn sắc, ngược lại giống như là đánh bóng cảm nhận. Cho người cảm giác chính là hai mắt tỏa sáng. Wow! Đây cũng quá đẹp đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Lung con mắt đều chăm chú vào trên hình ảnh. Đẹp mắt, muốn mua. Minh Châu cũng giống như nhau ý tưởng. Nhiễm tỷ, Bạch tỷ nếu là làm người phát ngôn, có phải hay không là có thể miễn phí được một chiếc cái xe này? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Bạch cũng cảm thấy cái này xe rất đặc biệt. Mặc dù tính năng cái gì nàng không hiểu, nhưng đối với nàng mà nói một cái xe đẹp mắt liền xong rồi. Dù sao cũng không phải nàng mở. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng Nhiễm nở nụ cười. Không có đáp Minh Châu vấn đề này, mà là nói với Giang Bạch. Bạch, công ty cho ngươi tranh thủ đến đại ngôn cơ hội. Chỉ là cuối cùng có thể hay không nắm chặt còn phải xem chính ngươi. Lời này nói thế nào? Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Cái này cũng cần tham gia phỏng vấn sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Phỏng vấn cũng không cần, nhưng lại cần mở. Hơn nữa kỹ thuật được thuần thục. Đồng Nhiễm nói liền trêu ghẹo một câu. Nếu là sẽ không mở, hoặc là nữ lái xe loại này, người ta Đằng Thụy chắc chắn sẽ không muốn. Giang Bạch nghe lời này liền thầm hô nguy hiểm thật. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước nàng cũng không chính là cái nữ lái xe sao? Kia kỹ thuật lái xe đừng nói thuần thục, ngay cả bình thường trình độ cũng không bằng. Không chỉ có Lê Vi ngồi nàng xe sợ hãi, chính nàng lái xe đều sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá không sao. Hôm nay Giang Bạch phía trước không phải phía trước Giang Bạch. Nàng, biết lái xe phù xin dài một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra chính mình làm cái kia chuẩn bị thật đúng là không có uổng phí a, kia Bạch tỷ rất lâu không có lái xe. Không biết có thể hay không mới lạ. Bằng không ngươi dành thời gian lên đường luyện một chút. Minh Châu hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng giống như đều chưa từng gặp qua Giang Bạch lái xe. Mặc dù biết nàng sẽ, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoảng. Có chút kỹ năng nắm giữ về sau còn là sẽ quên hoặc là nói là thoái hóa. Muốn nhặt lại cần thời gian. Nàng sợ Giang Bạch chính là như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tốt. Giang Bạch gật gật đầu. Nàng là được dành thời gian thử một lần lái xe phù hiệu quả. Nếu không quay chụp lúc ra khứu nhiều lắm mất mặt a, hơn nữa mất mặt sự tình. Nếu là truyền đi, vậy sau này nàng liền cùng loại quảng cáo vô duyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Này sáng hai ngày liền đi thử xem. Chúng ta sau này liền muốn xuất phát đi quay chụp. Đồng Nhiễm nói ra, đến lúc đó Linh Lung Biển cùng chúng ta cùng đi. Thạch Đầu cùng Minh Châu liền mang theo Đông Đông đi chụp quảng cáo. Kêu lên Linh Lung là bởi vì nàng trang điểm trình độ rất tốt. Đã có thể căn cứ khác nhau trường hợp đến một mình cho Giang Bạch hóa đủ loại trang điểm. Mặc dù chụp quảng cáo cái gì có dành riêng thợ trang điểm, nhưng có đôi khi bổ trang cái gì nàng còn là có thể phát huy được tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh Châu gật đầu đáp ứng. Tốt, bất quá. Nếu là chụp quảng cáo lúc chỉ đạo không tốt Đông Đông làm sao bây giờ? Nàng có điểm tâm hoảng. Mang Đông Đông chơi là sự tình. Nhưng bây giờ là muốn công việc a, nàng thật có thể bao ở nó. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch tỷ đến lúc đó không tại. Đông Đông cũng không biết được có thể hay không hoàn toàn nghe nàng. Đông Đông sẽ nghe lời. Giang Bạch nhìn xem Đông Đông. Cười ôn hòa. Nó nếu là nghịch ngợm gây sự. Đợi đến lúc đến có thể dẫn nó đến Nhất Oa Hương đi dạo. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Nhất Oa Hương. Đông Đông lỗ tai dựng thẳng lên. Trên người mau cơ hồ đều muốn tạc lên. Gâu gâu. Nó mới không muốn đi Nhất Oa Hương. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng đúng. Nhất Oa Hương bên trong đồng bạn của ngươi có thể nhiều. Nếu là không nghe lời liền dẫn ngươi đi một chuyến. Minh Châu cũng cười lên. Nhất Oa Hương chính là bản địa một nhà rất nổi danh tiệm lẩu. Bất quá chủ đánh lại là lẩu thịt chó. Tại thành thị trống rỗng trên đường thường thường liền sẽ đi ngang qua cửa tiệm kia. Mà Đông Đông một đi ngang qua liền sẽ có vẻ có chút khẩn trương. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tiệm của người ta mặt không thả. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu vừa nói như thế. Đông Đông liền sợ, có chút u oán nhìn nàng một cái. Sau đó liền đi cọ Giang Bạch chân. Được rồi, đi theo Minh Châu còn có thạch đầu thời điểm phải ngoan một ít. Không nên chạy loạn, không cần gặp rắc rối. Còn có cũng phải nghe đạo diễn nói. Biết sao, Giang Bạch sờ sờ đầu của nó. Nói, copy nội dung từ truyện 88. Uông ô, nó thấp giọng ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đi, vé máy bay đã cho ngươi định tốt. Sau này chúng ta sân bay gặp. Đồng Nhiễm đứng lên. Ngươi đợi lát nữa đi xem một chút kịch bản phim. Diễn viên đội hình đã khái góp đủ. Khái tại nửa tháng sau sẽ có một lần chân thực thử vai. Chỉ cần thông qua, kia rất nhanh liền sẽ mở thu chụp nhiếp. Giang Bạch gật gật đầu. Được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kịch bản ngươi nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ. Cái này cùng ngươi phía trước chụp qua đều không giống. Đối diễn kỹ có rất cao yêu cầu. Công ty đối ngươi kỳ vọng chính là để ngươi đoạt giải. Cho nên ngươi phải biết tầm quan trọng. Đồng Nhiễm tại giao phó lúc thần sắc có chút ngưng trọng. Kịch bản là phía trên động giao tình mới cầm tới. Ngươi sẽ có áp lực. Nhưng áp lực cũng là động lực. Giang Bạch cũng coi như tiếp nhận không ít diễn. Thế nhưng là Đồng Nhiễm nghiêm túc như vậy cùng với nàng giao phó còn là hiếm thấy. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là bộ phận cái gì kịch. Nhưng Giang Bạch cũng cảm thấy có áp lực vô hình. Song song cũng càng nghiêm túc một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu kịch bản. Giang Bạch nói. Đội hình đều góp đủ. Chỉ đợi chân thực thử vai. Nếu như nàng thử thành công tự nhiên tốt. Nếu như không thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì tương đương với lâm thời đổi nhân vật. Đồng Nhiễm sau khi nói xong liền đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Bạch đứng dậy hướng trên lầu đi. Mà lúc này, điện thoại vang lên. Xem xét, là Thẩm Khê đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nào? Giang Bạch kết nối hỏi. Ta tốt lắm. Thẩm Khê mang theo thanh âm mừng rỡ truyền tới. Có chút run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Xác nhận sao? Giang Bạch không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là nghĩ xác nhận có phải hay không hoàn toàn không ngại. Xác định, ta đã thử qua. Thẩm Khê vội nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thử qua. Giang Bạch nghe nói một trận. Sau đó liền nói. Tốt lắm là được. Bất quá về sau. Cũng không cần quá nhiều túng dục. Nếu không thân thể xảy ra vấn đề chớ có trách ta. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Thẩm Khê quan hệ nam nữ thế nhưng là có chút hỗn loạn. Hắn nói tới. Thử. Khó tránh khỏi không để cho Giang Bạch suy nghĩ nhiều. Thẩm Khê nghe nói sững sờ. sau đó vội vàng giải thích. Ta không có tìm người thử. Ta là chính mình xem phim thử. Thật, người phải tin tưởng ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Bạch, chi tiết cái gì? Người nhưng bất tất nói cho ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai muốn nghe người nói cái này? Giang Bạch âm thầm lật ra một cái liếc mắt. Không, ta cảm thấy tất yếu nói cho ngươi. Thẩm Khê Thanh âm nghiêm mặt đứng lên. Giang Bạch, ngày hôm nay, ta hạ một cái quyết định. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, Giang Bạch bật máy tính lên hòm thư. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta quyết định, ta muốn đuổi ngươi. Thẩm Khê gằn từng chữ nói. Tựa hồ phi thường kiên định. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Bạch cầm con chuột tay một trận. Sắc mặt dần dần quái dị. Người nói cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói, ta muốn đuổi ngươi. Ngày hôm nay, ta phát hiện ta thích ngươi. Cho nên ta muốn. Thẩm Khê nắm chặt thời gian này thổ lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể Giang Bạch lại là vô tình đem hắn tỏ tình đánh gãy. Ngươi có phải hay không cảm thấy bệnh của ngươi tốt quá nhanh? Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.